Tiên vương tái xuất, chương 268, 268, người giàu nhất Hoa Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão này tên là Lý Chí Hoa, là người của gia tộc giàu nhất khu cảng. Ở đất cảng, ông ta là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Mặc quần áo nhà đường, chất liệu được sử dụng vô cùng đặc biệt, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn đã biết là người chú ý dưỡng sinh. Mà người bên cạnh ông cụ là cháu gái của ông ta, Lý Kỳ. Về phần người đàn ông cao lớn bên cạnh, anh ta chỉ là một vệ sĩ của ông cụ. Trông khá trẻ nhưng cũng đã gần 40 tuổi. Nhưng cũng là một bậc thầy quyền anh, có nội lực kinh người. Anh ta cũng là một nhân vật có tiếng ở khu cảng. Mục đích của chuyến đi lần này của họ là đến Kim Cương Môn tìm kiếm cơ hội. Nếu họ có thể vào Kim Cương Môn, vậy đó chính là may mắn vô cùng. Bởi vì trên thực tế, đừng tưởng rằng mấy thứ kỳ môn độn giáp này chẳng ra sao, nhưng mà thực ra nó rất có lai lịch. Người truyền thừa môn này vô cùng thần bí. Nghe nói là truyền từ Cửu Thiên Huyền Nữ mà ra. Từ xưa tới nay đều được các đế vương coi trọng. Từ xa xưa, những danh nhân như Khương Thái Công, Trương Lương, Võ Hầu Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn đều là từ đây mà ra. Những người này đều có năng lực ổn định thiên hạ, cứu thế chúng sinh. Điều này cho thấy môn này vô cùng đáng sợ. Cho nên mặc dù Lý Chí Hoa xuất thân từ khu cảng, nhưng từ nhỏ ông ta đã luôn tôn sùng Kim Cương Môn, một lòng hướng về nơi đây. Đáng tiếc là năm xưa khi còn trẻ ông ta đến Kim Cương Môn đã bị từ chối vì tính kiêu ngạo của mình. Giờ ông ta chỉ có thể đưa cháu gái tới đây, xem thử chút vận may. Tình cờ lại đụng phải Lạc Tú. Nhìn thấy Lạc Tú và một người cả người kín mít yên lặng lắng nghe họ nói nên cũng mở miệng hỏi. Dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật. Lạc Tú thấy ông cụ hỏi thì thản nhiên gật đầu. Nhưng điều này làm cho cháu gái của Lý Chí Hoa là Lý Kỳ có chút không vui. Lập tức nhướng mày nói. Anh sao lại như vậy? Ông nội tôi nói chuyện với anh là coi trọng anh. Vậy mà anh chỉ gật đầu. Lý Kỳ từ nhỏ luôn sống trong nhà giàu nhất khu cảng, lại là cháu gái của một lão đại nên đã bị chiều hư. Từ nhỏ giống như một công chúa, ở khu cảng có một số nhân vật có tiếng cũng phải tôn trọng cô ta. Vậy nên khi nhìn thấy thái độ của Lạc Tú như vậy khiến cô ta vô cùng không hài lòng. Ông nội của cô ta có thân phận như thế nào? Ngay cả người đứng đầu khu cảng thấy ông cũng phải cung kính. Vậy mà một người trẻ tuổi như Lạc Tú lại dám ngạo mạn trước mặt ông. Tiểu Kỳ, tật xấu này của cháu cần sửa đi. Kim Cương Môn rất coi trọng điểm này, ông nội năm đó cũng là vì quá kiêu ngạo nên chịu thiệt, không thành công vào được Kim Cương Môn. Mau, xin lỗi cậu bé này đi. Lý Chí Hoa cười ha hả mở miệng nói. Cháu không xin lỗi, cháu có thân phận như thế nào chứ? Tại sao cháu phải xin lỗi anh ta chứ? Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói, muốn cô ta xin lỗi người thanh niên này sao? Điều đó không có khả năng. Ha ha, thực xin lỗi cậu nhóc, cháu gái của tôi từ nhỏ đã bị tôi chiều hư rồi. Lý Chí Hoa xin lỗi. Không sao, Lạc Tú gật đầu, ông nội, ông xem thái độ của anh ta đi. Rõ ràng là anh ta lên mặt trước, lại còn tưởng cháu làm sai thật. Lý Kỳ nói. Được rồi, đừng nhiều lời. Lý Chí Hoa ở bên cạnh an ủi. Cậu nhóc, cậu tới đây là muốn gia nhập Kim Cương Môn sao? Lý Chí Hoa lại nói. Ông ta hy vọng Lạc Tú sẽ nói phải. Kim Cương Môn thực ra cũng thu nhận một số người từ bên ngoài. Chỉ là mặc dù ngày thường có rất nhiều người biết, nhưng những gì họ biết chỉ là một ít bề ngoài. Ví dụ, trong con mắt của những người thiếu hiểu biết, kỳ môn độn giáp là một loạt thuật số. Sẽ có rất ít người nghĩ nó có liên quan đến tu pháp. Cho nên cho dù biết đến Kim Cương Môn nhưng cũng có rất ít người tới đây bái sư. Có một câu nói là không có so sánh, không có thương tổn. Lý Chí Hoa đưa cháu gái của mình đến đây bái sư. Hôm nay chỉ có duy nhất bọn họ tới. Cho dù xác suất thành công rất khó nói, ngay cả những người giỏi nhất cũng sẽ bị so sánh. Nếu như thiếu niên trước mặt cũng tới bái sư, vậy lúc này ông ta lôi kéo tên nhóc này đi cùng, Đến lúc đó hai người so sánh với nhau, không phải cháu gái của ông ta sẽ nổi bật hơn sao? Xác suất vào được Kim Cương Môn không phải sẽ lớn hơn sao? Dù sao Lý Chí Hoa cũng là một doanh nhân. Ông ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Nếu không thì nói một cách khó nghe, với thân phận và địa vị của ông ta làm sao có thể chủ động nói chuyện với một người trẻ tuổi như vậy? Rõ ràng là ông ta đã lên kế hoạch ngay từ khi thấy Lạc Tú quan tâm đến Kim Cương Môn. Vừa nghe Lý Chí Hoa nói lời này, Lạc Tú còn chưa nói cái gì thì Lý Kỳ ở một bên đã chế nhạo. Ông nội, ông xem dáng vẻ của anh ta đi. Nếu anh ta đến Kim Cương Môn thì ông nghĩ người ta sẽ thu nhận anh ta sao? Lời nói của Lý Kỳ đầy vẻ khinh thường. Đúng là tôi đến Kim Cương Môn. Lạc Tú gật đầu. Nhưng anh không đến để bái sư. Anh tới để giết người. Nếu Kim Cương Môn không chịu giao Giang Giật Phi ra, anh cũng không ngại tàn sát Kim Cương Môn. Nhưng khi Lý Chí Hoa nghe thấy điều này, rõ ràng là ông ta đã hiểu lầm. Ông ta liền cười nói. Tiểu Kỳ, mau xin lỗi thiếu niên này cho ông. Lý Chí Hoa nghe thấy Lạc Tú muốn tới Kim Cương Môn thì ngay cả xưng hô cũng đổi. Thậm chí còn có cảm giác nghĩ gì được đấy. Đột nhiên ông ta cảm thấy lần này cháu gái của mình nhất định có thể vào Kim Cương Môn. Ông nội, cháu có thân phận như thế nào chứ? Sao có thể xin lỗi anh ta chứ? Lý Kỳ xem thường nói. Ông nội bảo cháu xin lỗi thì cứ xin lỗi. Lý Chí Hoa trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Cháu không xin lỗi. Anh ta xứng sao? Lý Kỳ quay mặt đi. Thiếu niên à, để cậu chê cười rồi. Lý Chí Hoa cười nói với Lạc Tú. Đúng rồi, nếu cậu định đi Kim Cương Môn thì đi cùng chúng tôi luôn có được không? Lý Chí Hoa chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Cháu không đồng ý, Lạc Tú còn chưa kịp nói gì thì Lý Kỳ đứng bên cạnh đã trực tiếp lên tiếng. Ông nội, sao ông có thể để anh ta đi cùng chúng ta chứ? Tiểu Kỳ, Lý Chí Hoa mắng, cháu không đồng ý, cháu cứ không đồng ý. Cháu không muốn đi cùng người như anh ta. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, cô ta có ấn tượng rất xấu về Lạc Tú. Ngoài ra, với thân phận và địa vị của cô ta, đi cùng một người như Lạc Tú sẽ hạ thấp bản thân. Nhưng Lý Chí Hoa lúc này có chút tức giận. Hồ đồ, làm phản rồi. Lý Chí Hoa mắng, thiếu niên, cậu đừng tức giận, hiện tại là tôi mời cậu. Cậu xem có được không? Lý Chí Hoa cười lấy lòng nói, được. Lạc Tú cười gật đầu, vừa lúc tiết kiệm thời gian hỏi đường đi tìm Kim Cương Môn. Dù sao núi Cửu Cung cũng rất lớn, muốn tìm được cũng rất phiền phức. Bây giờ nếu đã có người trực tiếp dẫn đường, Lạc Tú cầu còn không được. Thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta cùng đi luôn. Mời, Lý Chí Hoa vui mừng khôn xiết khi thấy kế hoạch đã thành công. Cách chương.